Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 251, kịch bản bắt đầu. Lục Phàm nhìn ngồi ở phía dưới, một mặt chờ mong người già, thực lúng túng nói, bởi vì công ty của chúng ta là mới thành lập xí nghiệp. Tài chính thượng đích thật là có chút khó khăn, ta chuẩn bị lấy ra 1% cổ phần. Dùng để làm công ty cơ sở tài chính khởi động. 1% nhiều như vậy. Lâm Tịch Tịch bưng miệng nhỏ, kinh ngạc kêu lên. Phải biết quốc tế giới kinh doanh cự ngạc sơ bộ phán đoán thời đại khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đánh giá trị giá là 1.000 ức. 1% chính là 10 ức. Chúng ta đang ngồi khả năng liền số lẻ đều thấu không ra. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Xem ra vị mỹ nữ kia hiểu rất rõ công ty của chúng ta. Chiếu giá thị trường xác thực cần 10 ước, nhưng ta tại chủ tư tài chính khởi động đồng thời, bản thân cũng tại phúc lợi công ty nhân viên, cho nên ban giám đốc thận trọng quyết định cân nhắc đến mọi người vấn đề tiền bạc. Này 10 ước nguyên cổ phần chỉ cần. Lục Phàm duỗi ra một đầu ngón tay, bá khí nói, chỉ cần 1.000 vạn liền có thể. 1.000 vạn ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa, nhưng ngươi có thể mua giá trị 10 ức sản phẩm. Đại gia cần phải sớm một chút hành động, chờ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. 1.000 lần lợi nhuận cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ được. Quá tốt rồi, lão bản, ngươi quả nhiên là cái có lương tâm xí nghiệp gia. Lâm Tịch Tịch lớn tiếng tán dương Lục Phàm, đồng thời nàng cũng bá khí nói, đã lão bản đều như vậy đại khí, ta đây cũng không thể hẹp hòi, ta một người nhập cổ phần 10 vạn, hiện trường ký tên, lão bản, ta nhập cổ phần 20 vạn, 20 vạn, không muốn cùng ta đoạt. Tam tuyến diễn viên Trúc Sơn Giã nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Cái này khiến tạm thời lựa chọn quan sát người già lập tức khẩn trương lên. Dù sao có thường xuyên xuất hiện tại TV trong đông đảo thương nghiệp cự ngạc. Tại vừa rồi phát ra trong video xác nhận ô tô bao con nhộng chân thực tính cùng độ tin cậy. Thế là đại gia nhau nhau lấy ra chính mình tích xúc. Rất sợ bị những người khác đoạt xong. Ta nhập cổ phần 100 vạn. Ta nhập cổ phần 50 vạn. Ta nhập cổ phần 30 vạn. Tối, cao chính là cái kia gọi Lục Phàm Phúc lão bản phương nam bác gái. Một hơi lấy ra 200 vạn. Lục Phàm có chút ngoài ý muốn. Những lão đầu này, lão thái thái thế nhưng là mảy may nhìn không ra có tiền dáng vẻ. Nhưng lại lấy ra có ít người nửa đời người đều không kiếm được tiền. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Ngay tại Lục Phàm vì những lão đầu này lão thái thái thương tâm. Cả một đời tiền kiếm được cứ như vậy bị chính mình thành công lừa gạt lúc đi. Cửa phòng hội nghị, đi tới 10 cái cảnh sát. Lục Phàm trong lòng lập tức có cỗ không tốt dự cảm. Quả nhiên, hắn dự cảm không có phạm sai lầm. Một cái tết tóc đuôi ngựa, một mặt khí khái hào hùng nữ cảnh sát dẫn đầu. Hướng về Lục Phàm đi tới, nữ cảnh sát đứng tại Lục Phàm trước mặt bậc thang hạ. Mặc dù thấp hắn 3 người đầu, nhưng không chút nào ảnh hưởng nữ cảnh sát theo lẽ công bằng chấp pháp hạo nhiên chính khí. Nàng ngửa đầu, thanh lãnh nói, ngươi xuống tới, nha. Lục Phàm đi xuống, cúi đầu tò mò nhìn nàng. Nữ cảnh sát rất không hài lòng chính mình vẫn là thấp Lục Phàm 2 cái đầu. Thế là chính nàng đứng tại trên đài cao lạnh lùng nói. Hồ thuất, ta hiện tại lấy phi pháp góp vốn, bán hàng đa cấp, lừa gạt, khất nợ nghiệp chủ tiền thuê. Chính là khởi tố ngươi. Ngươi bây giờ bị bắt, ngươi có quyền giữ yên lặng. Nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ thành hiện lên đường chứng nhận cung cấp. Lục Phàm, ngoặc kép chấm chấm, Nguyệt Khinh Âm, Hạ Sơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tính danh: Hồ Thuyết. Giới tính: nam. Công tác: thời đại khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc kiêm tổng giám đốc. 3. Nữ cảnh sát vỗ bàn một cái, đối Lục Phàm trợn mắt nhìn, nói, mời ngươi lặp lại lần nữa. Ếch, không việc làm, Lục Phàm nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, nữ cảnh sát nhẹ gật đầu, nói, biết mình phạm tội gì không? Ếch, phi pháp góp vốn, lừa gạt, bán hàng đa cấp, Lục Phàm thành thật trả lời, tại sao phải làm phạm pháp phạm tội sự? Ta bất mãn cái này ô chọc thế giới, nhưng bằng vào ta lực lượng mảy may dung chuyển không được thế giới này. Thế là ta chỉ có thể dựa vào phạm tội đến từng chút thay đổi cái này mục nát thế giới. 3. Cái bàn lại là một tiếng vang thật lớn. Hồ Thuất, ngươi thành thật điểm, đây chính là liên quan đến ngươi có thể hay không sớm một chút ra ngoài. Ta chính là lười không, muốn đánh công, lại muốn kiếm nhanh tiền, cho nên mới tại pháp luật trong tìm đường đi. Thái độ vẫn được, nữ cảnh sát để bút xuống nói, ngươi bị người nộp tiền bảo lãnh, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, hiện tại có thể đi, nhớ rõ về sau đừng lại làm phạm pháp phạm kỷ sự. Nếu để cho ta lại bắt được ngươi, cũng không phải là dễ dàng như vậy thả ngươi đi. Được rồi, ta cam đoan sẽ không lại làm. Đi ra cục cảnh sát, Lục Phàm đứng tại cửa ra vào, nhìn bên trong bận rộn cảnh sát, trong lòng luôn có loại cảm giác không được tự nhiên. Hắn cũng không thể nói là cái gì, nhưng luôn có loại cảm giác quỷ dị ở trong lòng. Lúc này, Nguyệt Khinh Âm, Lâm Tịch Tịch cùng Trúc Sơn Giã theo trong cục cảnh sát đi ra. Đồng thời, thứ nhất màn kịch bản chính là bắt đầu. Kịch bản trong giới thiệu, bốn người bọn họ là bạn tốt, đồng thời Lục Phàm vai diễn Hồ Thuyết cùng Nguyệt Khinh Âm vai diễn Trương Phỉ Ảnh là người yêu. Quan hệ, Lâm Tịch Tịch vai diễn Bạch Giao cùng Hạ Sơn vai diễn Đinh Đống cũng là tình lữ quan hệ. Bởi vì bất mãn kiếm tiền đường đều bị ghi vào pháp luật trong. Bọn họ đi lên một đầu tại pháp luật trong chọn tìm kiếm tiền đường. Cuối cùng bọn họ tìm được loại phương thức này. Cao hồi báo, thấp nguy hiểm, nhưng mắt thấy liền muốn có thu hoạch lúc, lại bị không biết nơi nào xuất hiện cảnh sát phá hủy. Thứ nhất màn báo trước bên trong viết bọn họ vì kiếm tiền, đều tự tìm đến công việc. Nhưng tiếp tục bốn người đều quỷ dị thu được một tấm màu đen tờ giấy địa ngục lệnh truy nã. Thế là kinh dị kinh khủng buông xuống ở bên cạnh họ. Các ngươi cũng ra tới rồi. Lục Phàm cười hỏi, đồng thời hắn cũng đánh giá gọi Đinh Đống người trẻ tuổi. Hắn chính là Lục Phàm tại rạp chiếu phim đụng tới đeo kính người trẻ tuổi. Giống như chân thực tên gọi Hạ Sơn, nói chuyện trật tự rõ ràng. Ánh mắt bên trong có cỗ vênh váo hung hăng chi ý. Thoạt nhìn là cái cường thế người. Ai, chính là không may, lại bị người báo cáo. Hạ Sơn nâng đỡ kính mắt, khẩu khí khó chịu nói. Rõ ràng chúng ta lập tức liền muốn kiếm tiền. Đúng vậy a, thật là quá đáng tiếc. Chúng ta đều chuẩn bị lâu như vậy. Lâm Tịch Tịch cũng là một mặt đáng tiếc. Nhưng đáy lòng nàng còn ước gì thất bại mới tốt, lừa gạt người ra tiền mồ hôi nước mắt, nàng thật đúng là làm không được. Hồ Thuất, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nguyệt Khinh Âm Liêu Hạ bị gió lớn thổi lên mái tóc. Nhìn Lục Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Gần nhất khoảng thời gian này, cảnh sát xem cực kỳ, chúng ta trước thành thật một chút đi. Lục Phàm bất đắc dĩ nói. Ta dự định trước tìm một công việc, nuôi sống chính mình lại nói. Hồ Thuất, làm công là vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện tài phú tự do. Người như vậy sẽ chỉ cách chúng ta thay đổi thế giới lý tưởng càng ngày càng xa. Hạ Sơn tức giận, nói, Đinh Đống, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta mục tiêu kiên định, không phải dễ dàng như vậy bị thay đổi. Ta chỉ muốn tạm thời kiếm chút tiền sinh hoạt mà thôi. Đúng rồi, các người ai có tiền? Ngồi taxi trở về, bốn người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, bọn họ hết thảy tiền đều bồi cho bị lừa người tinh thần tổn thất phí. Hạ Sơn bất đắc dĩ nói, tốt, a, ta nghe ngươi, đi trước làm công đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.